Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, tin tức truyền tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết chạy lính. Trong lều lớn, trở về Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc dữ tợn, nhìn như hết sức khủng bố. Sự việc càng ngày càng lệch hắn trước khi tưởng tượng. Cái này làm cho hắn rất bất an, vốn là lấy là có thể rất nhanh công hạ thành Kính Châu. Không nghĩ tới không có thành công, vốn là lấy là có thể trực bức thành Trường An Hà. Kết quả bị quân Đường ngăn ở bờ sông Vị Thủy. Hôm nay, công cũng không phải, không công cũng không phải. Chư vị, hôm nay loại chuyện này, ta đột quyết nên làm như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy. Khả Hãn bệ hạ, quân Đường điểm này binh mã coi là cái gì? Cùng chúng ta vượt qua Vị Thủy, diệt bọn họ. Đây là, ngoài ra một người bộ lạc thủ lãnh đứng dậy. Ha ha, cười một tiếng, nói nhẹ nhàng, qua sông chỉ sợ cũng muốn một ngày. Hao tổn chúng ta chí ít mấy ngàn binh mã là không có một chút vấn đề. Mà hôm nay quân Đường tinh thần cao tăng, coi như chúng ta so bọn họ lợi hại, sợ cũng muốn một cái đổi một cái mới được. Thật đem bọn họ giết sạch, chúng ta còn có thể còn lại nhiều ít. Vậy ý ngươi chính là chúng ta chỉ như vậy rời đi sao? Ta cũng không có nói như vậy. Ta chính là phản đối với hiện tại qua sông. Ngoặc kép, hai cái bộ lạc thủ lãnh rất nhanh dùm beng. Hiệt Lợi Khả Hãn gặp bọn họ cái bộ dáng này, nhất thời tức giận không thôi. Mắng, cút, lều lớn yên tĩnh lại. Một đám bộ lạc thủ lãnh rối rít rời đi. Dương Chính Đạo và Lương Sư Đô cũng đều đi theo rời đi. Dương Chính Đạo trở lại quân doanh của mình. Đây là, một người thám tử vội vàng chạy tới. Bệ hạ, việc lớn không ổn, quân Đường binh mã đang tấn công ta Hậu Tùy thành trì, chỉ sợ không cần bao lâu thì phải công hạ à. Nghe nói như vậy, Dương Chính Đạo thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Bởi vì phải đối với Đại Đường dụng binh, hắn cơ hồ đem quốc nội tinh nhuệ cũng cho mang ra ngoài. Vạn nhất bọn họ Hậu Tùy thành trì thật bị quân Đường cho công xuống, vậy cũng như thế nào cho phải? Bên này không có diệt Đại Đường, bên kia ngược lại bị quân Đường công phá, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Dương Chính Đạo tuổi không lớn lắm, nhưng lại có bạn cùng lứa tuổi không có già dặn. Hắn ở trong lều lớn tới lui đi. Bệ hạ, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Nếu không thành trì thật bị quân Đường công phá, có thể sẽ không tốt à? Một người bề tôi ở bên cạnh nói. Dương Chính Đạo chân mày ngưng. Hắn tự nhiên vậy muốn trở về. Chẳng qua là hôm nay đột quyết không đi. Bọn họ thì như thế nào có thể đi? Bây giờ bỏ đột quyết với không để ý, vậy đột quyết đằng ra tay, có thể tha bọn họ. Ở hai cái lớn ti kêu trong kẽ hở cầu sinh tồn, cho tới bây giờ cũng chưa có nói hai bên lấy lòng. Nếu đã đầu phục đột quyết, tự nhiên mọi việc cũng phải hướng đột quyết. Rời đi bây giờ không được. Dương Chính Đạo tới tới lui lui đi. Hồi lâu sau, nói, không nên gấp, đợi thêm chút, ta xem trận chiến này. Đột quyết sợ cũng không đánh nổi, hẳn rất mau là có thể rút lui binh. Nói tới chỗ này, Dương Chính Đạo lại nói, để cho chúng ta tướng sĩ biểu hiện tiêu cực một chút. Nhưng là nhớ, không nên vô cùng rõ ràng, mình tướng sĩ nếu như biểu hiện tiêu cực, Hiệt Lợi Khả Hãn không thấy được công hạ Đại Đường hy vọng, tự nhiên sẽ lựa chọn lui về. Khi đó, Dương Chính Đạo liền có thể giữ được mình thành trì. Đây là hôm nay mới ngưng, hắn duy nhất có thể làm. Cùng lúc đó, Lương Sư Đô vậy nhận được mình thám tử đưa tới tin tức. Bọn họ thành trì cũng ở đây bị quân Đường điên cuồng vào cung. Lương Sư Đô có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không có lộ ra. Hắn làm an bài và Dương Chính Đạo không sai biệt lắm. cũng là ra lệnh tướng sĩ, làm ra một số người lòng tan rã giả tưởng, ép Hiệt Lợi Khả Hãn mau sớm lui binh. Hoàng hôn, sắp tối, bờ sông Vị Thủy tiếng ve kêu vang cái không ngừng, để cho người nghỉ ngơi cũng không có tâm tình nghỉ ngơi. Ngay tại Lương Quốc và nước Tề cũng nhận được tin tức sau đó. Lúc này, Đột Quyết bên kia cũng đột nhiên truyền đến một cái tin. Khả Hãn bệ hạ, Khả Hãn bệ hạ, một người thị vệ vội vã chạy tới. Hiệt Lợi Khả Hãn đang nằm ở trong lều lớn nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, Thạng một chút nhảy cỡn lên. Làm sao rồi? Khả Hãn bệ hạ, chúng ta Đột Quyết trên thảo nguyên truyền tới tin tức, nói có một chi quân Đường lại xuất hiện ở trên thảo nguyên, giết chúng ta hơn 20.000 tên người dân. Hiện nay, toàn bộ đồng cỏ, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông à. Tin tức này nói ra sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên hai chân như nhũn ra, ngay sau đó liền tê liệt ngồi ở trên giường. Giết ta 20.000 Đột Quyết người dân. Hiệt Lợi Khả Hãn cặp mắt đỏ bừng, một đôi môi bị cắn tím bầm. Hắn Đột Quyết vốn là người cũng không nhiều, nhưng hôm nay còn bị quân Đường giết nhiều như vậy, đây không phải là muốn tuyệt hắn Đột Quyết sao? Tức giận, ở sau khi khiếp sợ, Hiệt Lợi Khả Hãn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có tức giận. Đáng ghét, người Đường đáng ghét, ngày hôm nay làm ra như vậy tàn nhẫn thủ đoạn tới. Đây chính là ta Đột Quyết phổ thông người dân à, bọn họ thật hạ thủ được. Bọn họ còn muốn mặt không biết xấu hổ. Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ à. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong lều lớn tức giận mắng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại cảm thấy kỳ quái. Quân Đường 1.000 binh mã là như thế nào vào đồng cỏ? Từ Lương Quốc và Hậu Tùy cũng không quá có thể. Vậy cũng chỉ có thể là U Châu địa giới. Chẳng lẽ là La Nghệ? Hiệt Lợi Khả Hãn vừa tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Nghệ nịnh hót hắn Đột Quyết, ngay sau đó liền lại đi quỳ liếm đại đường. Chẳng lẽ hắn còn muốn ngồi ngư ông đắc lợi sao? Đối với La Nghệ, Hiệt Lợi Khả Hãn ở một khắc kia thật là muốn giết hắn. Nếu không phải hắn thả quân Đường nhập đồng cỏ, quân Đường lại làm sao có thể tàn sát hắn nhiều như vậy người dân? Đang tức giận như vậy, trước lúc này nhận được tin những cái kia bộ lạc thủ lãnh đều rối rít chạy vào. Giết những cái kia người dân, có thể có rất nhiều đều là bộ lạc bọn họ người dân à. Giết bộ lạc của bọn họ người dân, đây quả thực là tại bọn họ mạng. Trên thảo nguyên bộ lạc rất nhiều, mà một cái bộ lạc có thể hay không cường đại lên, liền xem bộ lạc của bọn họ lại có bao nhiêu người. Vạn nhất bộ lạc của bọn họ bị giết một người không có, vậy bọn họ trở về sau đó, có thể thì thật cái gì cũng không có. Đây là thù, đại thù. Khả Hãn bệ hạ, người Đường gạt ta quá đáng. Qua sông đi, ta muốn cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Đúng vậy, Khả Hãn bệ hạ, cái thù này nếu không phải báo, ta thề không làm người. Khả Hãn bệ hạ, mời ngài hạ lệnh, ta chính là chết, cũng giết quân Đường, trả thù, trả thù. Trong quân đánh giặc, tiếng kêu vang tận mây xanh, một đám bộ lạc thủ lãnh, sắc mặt dữ tợn, cực kỳ tức giận. Có thể khi bọn hắn những người này cao giọng gầm lên lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn đã từ từ bình tĩnh lại. Ta cũng muốn giết địch, trả thù, nhưng là các người có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta những người này vậy hao tổn ở nơi này, ta Đột Quyết còn có cái gì? Lời này mở miệng, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Đúng vậy, nếu như bọn họ vậy hao tổn ở nơi này, bọn họ Đột Quyết còn có cái gì? Tàn lụi người, sớm muộn cũng biết bị quân Đường phản công. Bọn họ phải gìn giữ thực lực, tới bảo vệ bọn họ đồng cỏ mới được. Bực bội. Một loại không nói ra được bực bội. Khả Hãn bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy trở về? Cứ tính như vậy sao? Tất cả mọi người đều nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn.